One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 900. John Chin Dao bỏ mạng. Hắc hắc hắc, có ý tứ. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi hoàn toàn làm tức giận ta. Ta sẽ đem ngươi trên người huyết toàn bộ hút sạch. Nhìn chằm chằm Cavendish, Rossini nhe răng trợn mắt. Âm Sâm Sâm nở nụ cười. Cái kia lộ ra trên hàm răng dính không ít tơ máu, chính là vừa rồi từ John Chin Dao trên cổ cắn tới. Phải, vậy thử một chút xem sao. Cavendish giơ kiếm trước ngực, tay phải không biết lúc nào đột nhiên trong kẽ tay nhiều hơn một đóa lửa đỏ hoa hồng. Đem hoa hồng đặt ở dưới mũi, Cavendish vẻ mặt say mê hít sâu một hơi, sau đó ngón tay chợt phát lực, hảo đoan đoan hoa hồng đột nhiên bị bóp nát bấy, như tiên huyết vậy, tùy phong bay xuống. Rất đẹp trai a. Đổ thuyền bên trên, không ít nữ nhân nhất thời phát sinh từng đợt tiếng thét chói tai. Ngay cả Hắc Hồ Tử giành được cái kia nữ binh, cũng trang điểm xinh đẹp, không ngừng vặn vẹo vòng eo, gương mặt mê gái hình dáng. Rossini ngạo nghễ cuồng tiếu một tiếng, chợt hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, trong mắt như điện khu lôi tuôn. Không khí chung quanh bên trong nhất thời phát sinh một hồi tí tách nổ vang. Một cỗ mãnh liệt khí lãng vô tình chạy Cavendish bao phủ tới. Đây là bá vương sắc Haki. Rossini lần nữa thể hiện rồi kinh người Haosoku. Cavendish hơi có chút kinh ngạc. Thế nhưng, hắn như trước ngạo nghễ đứng thẳng. Thân thể giống như kính tùng như tảng đá. Vẫn không nhúc nhích, mặc cho phong bạo tịch quyền. Cavendish như trước vẻ mặt say mê dáng vẻ, híp con mắt, lẳng lặng nhìn Rossini, huyết sắc xà long. Rossini quát lên một tiếng lớn, trong mắt chợt hiện lên một tia tàn nhẫn tàn khốc. Một quyền đập ra, một cái huyết sắc thần long chợt từ trên nắm tay bung ra, thẳng đến Cavendish bay vút đi. Cavendish phi thân vọt lên, không trung liên tục vài cái phiêu giật cuốn. Duran ngươi huyễn ra một hồi mê huyễn quang ảnh, dĩ xảo phá địch, vô tận kiếm quang như một tấm dày đặc lưới lớn, hung hăng quấn lấy huyết khí biến thành thần long. Thực sự là cuồng vọng, thấy công kích không có hiệu quả. Rossini chợt thả người nhảy, phi phác đến một cái tiễn thủ trên người, tựa như vồ mãnh thú, một cái cắn cổ của đối phương. Chỉ nghe hét thảm một tiếng phát sinh, cái kia bị cắn cổ tiễn thủ, thân thể bằng tốc độ kinh người khô quắt xuống. Chỉ chốc lát, cũng chỉ còn lại có da bọc xương một thây khô. Thế nhưng, Rossini trên người lại rõ ràng khí thế càng hung. Trên người cũng toát ra huyết sắc hồng quang. Một đôi con mắt càng là hồng yêu dị, hầu như muốn nhỏ máu. Rossini chợt xoay người lại, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một ngụm huyết tiễn. Phốc phốc phốc, máu tươi vô tình, dày đặc như mưa, như một tấm tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Thẳng đến Cavendish mạnh mẽ bắn tới, tựa như eo biển Zimbay vỗ lên mặt nước giống nhau. Chỉ bất quá, Rossini là từ trong miệng đem hút tới huyết thủy trở thành công kích vũ khí. Mỗi một chi máu tươi đều lạnh lẽo âm u vô tình, không chỉ có tốc độ nhanh, càng quấn vòng quanh kinh người khí phách, xé liệt không khí, không trung truyền ra trận trận chói tai bi minh, bi thương than khóc, dường như kinh khủng kia huyết khí đem không khí đều dọa cho tiểu. Cavendish vội vàng một cái phía sau lật, động tác phiêu giật tránh khỏi. Nhưng là Rossini trong miệng liên tiếp không ngừng phun ra máu tươi, dường như mãi mãi cũng không có phần cuối giống nhau. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng trong cơ thể giấu bao nhiêu như vậy máu tươi. Cavendish tránh trái tránh phải, mỗi một lần thân pháp đều tương đối xinh đẹp, tựa như trong sàn nhảy phiên phiên khởi vũ vương tử giống nhau. Quần áo phiêu mở, kỹ thuật nhảy mộng huyễn, để độc chế khán giả, dẫn tới trận trận kêu sợ hãi. Mỗi một chi máu tươi thất bại, một ngày đánh rơi trên mặt đất, lập tức sẽ phát sinh một hồi nổ vang. Kiên cố mặt đất nham thạch, dễ dàng cũng sẽ bị xuyên thủng một cái sâu đậm lỗ thủng. Tựa như cửu xà đảo hộ quốc chiến sĩ trong tay mũi tên, quấn lên khí phách, uy lực đủ để khai sơn liệt thạch, đẹp kiếm thanh điểu liên tục bị buộc không được né tránh. Cavendish dần dần cũng triển khai phản kích. Hai người tranh đấu, bộc phát hỏa bão. Thế nhưng, Rossini thực lực, rõ ràng ở Cavendish bên trên. Zoro khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ Cavendish rất khó có phần thắng. Coi như xử suất khác nhất trọng nhân cách, cũng chưa chắc có thể thắng được quá vampire trái cây điên cuồng Malatini. Mà chấn động người Anderson cùng John Chin giao chiến đấu kịch liệt. Mặc dù ít đồng bọn hỗ trợ, thế nhưng, Anderson vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Thình thịch, chấm ngoặc kép, Anderson phi thân nhảy đến giữa không trung. Hư không đập ra một quyền. Không khí chung quanh, nhất thời ken két một hồi nổ vang. Liền giống bị dùng sức áp xúc lò xo giống nhau. Không khí khởi khởi phục phục. Phát sinh ken két từng đợt nổ, từng đạo mãnh liệt áp xúc khí lưu, cuối cùng cũng như cùng hung mãnh thủy triều giống nhau, mãnh liệt đánh vào John Chin Zhao trên người. Thình thịch, chấm ngoặc kép, đợt thứ nhất công kích, sau đó là đợt thứ hai, đợt thứ ba, tựa như vô cùng vô tận sóng lớn xông lên bãi cát giống nhau. Mỗi một tầng ba động khí lưu đều mang theo lấy kinh người thần lực. Luân phiên không ngừng mãnh kích ở John Chin Zhao trên người. John Chin Zhao khổ xanh thật lâu. Rốt cuộc ói ra huyết. Cạc cạc cạc. John Chin Zhao. Người già thật rồi. Người. Không thể không phục lão. Phi thân rơi xuống đất. Thuận tay bắt lại một cái xui xẻo tuyển thủ. Anderson cố ý thị uy tựa như một quyền mãnh kích ở trên lồng ngực của hắn. John Chin Zhao quay đầu nhìn một cái. Một giây đồng hồ quá khứ. Cái kia tuyển thủ, một chút việc cũng không có. Nhưng là, rất nhanh, trên người của hắn, liền giống bị vạn đạo thiểm điện đồng thời bắn chúng giống nhau. Trên người khởi khởi phục phục, xảy ra mãnh liệt chấn động. Cũng không lâu lắm, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn hy toái. John Chin Zhao hô hô thở hổn hển. Thế nhưng, hắn vẫn không cam lòng. Chợt cắn răng một cái. John Chin Zhao nộ nắm chặt thiết quyền. Động thân cất bước, chạy Anderson vọt tới, ra ra, chấm ngoặc kép, John Chin Zhao hai cái tôn tử, gấp đều khóc, tuy là John Chin Zhao không chịu thua, thế nhưng, không phải không thừa nhận, ở Anderson trước mặt, hắn không có phần thắng chút nào, Anderson vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng đứng tại chỗ, rất nhanh, John Chin Zhao liền vọt tới, Anderson nắm đấm, đón John Chin Zhao thiết quyền tàn nhẫn đánh tới. Thình thịch, chu vi tiếng sấm nổ vang. Phát sinh từng đợt đất rung núi chuyển nổ. Hai người không khí chung quanh. Hầu như đều phải bị nổ nát bấy. Một cỗ vô tình khí lãng theo cuốn về phía giữa không trung. John Chin Zhao hợp lực một kích. Uy lực tự nhiên không kém chút nào. Nhưng là, rất nhanh, hắn đã bị Anderson đánh bay đi ra ngoài. Lão gia hỏa. Nghe nói, người trước đây có một cực kỳ vang dội danh xưng, tên gì Trùy Chi John Chin Zhao, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. John Chin Zhao vừa hạ xuống, Anderson liền đuổi tới, lời còn chưa dứt, quả đấm của hắn liền hung hăng đập vào John Chin Zhao trên đỉnh đầu. Triều tịch quyền, rất nhanh, John Chin Zhao não bộ, liền xảy ra kịch liệt chấn động, năm đó bị gáp đập vào trùy đầu. Luân phiên hơn trăm lần chấn động về sau, dĩ nhiên mềm oạt cá chết tựa như chui ra. Bất quá, tuy là chui ra, nhưng đã vô dụng, bởi vì chùy đầu nội bộ đều bị Anderson chấn động quả thực cho làm vỡ nát. Đầu bị luân phiên chấn động, thay đổi người nào cũng không chịu nổi. John Chin Zhao hai mắt trở nên trắng, ánh mắt trở nên mờ mịt mà dại ra. Không bao lâu, hắn liền vô lực ngã xuống. Nếu như mở ra John Chin Zhao sọ, bên trong nhất định biến thành thảm không nỡ nhìn tương hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.